Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, cường hãn. Biết được cửu lê khô ẩn nhẫn qua đi, một cỗ áp lực vô hình, lập tức bao phủ tại Dương Trần trong lòng, nhưng hắn trước mắt có thể làm, cũng chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình. Đồng thời tận lực tìm kiếm có được sinh mệnh lực linh dược. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn liền đem những chuyện này tạm thời áp chế ở đáy lòng, sau đó tiếp tục xem xét thực lực của mình biến hóa. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn chợt phát hiện chính mình kinh mạch ở trong nguyên khí không bị khống chế tuôn hướng đan điền. Hắn vội vàng lấy ra 3 triệu linh thạch thượng phẩm, bắt đầu hấp thu luyện hóa, căn bản không cần hắn khống chế. Trong đan điền, vậy mà tự chủ phun trào ra một cỗ hấp lực điên cuồng. Tác dụng ở chung quanh linh thạch phía trên, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, vẻn vẹn sau một lúc lâu ở giữa, những linh thạch này chính là bị đều hấp thu luyện hóa, có thể đan điền vẫn không có bị lấp đầy. Cái này... Dương Trần đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Càng là như vậy, liền càng nói rõ, thực lực của mình cường đại dị thường. Lúc này hắn không chút do dự, lại là lấy ra 3 triệu linh thạch thượng phẩm. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, chờ đến những linh thạch này bị hấp thu luyện hóa. Đan điền của hắn hay là không có đầy. Hắn ngây ngốc một chút. Lại lấy ra 3 triệu linh thạch thượng phẩm, tiếp xuống phát sinh một màn, triệt để đem hắn rung động, 3 triệu linh thạch lại bị hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Lúc này, hắn đã triệt để chết lặng, hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ đan điền, vậy mà giống như là cái động không đáy một dạng, có thể liên tiếp hấp thu 90.000 trượng linh thạch thượng phẩm, mà lại, phải biết. Lúc trước trong cơ thể của hắn, liền có nửa bước phong thiên tu vi, đồng dạng chết lặng, còn có ở phía xa chống cự trận pháp trùng kích Tạ Vũ Bằng. Cái cằm của hắn kém một chút rơi tại trong quần, con mắt chừng như trâu mắt một chút, triệt để mộng, hắn tự nhận là thiên phú dị bẩm, phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ, mặc dù không gọi được tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nhưng cũng là vì số không nhiều người nổi bật. Thế nhưng là, hắn lúc trước đột phá đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên thời điểm, cũng mới hấp thu luyện hóa 3 triệu linh thạch thượng phẩm mà thôi. Ta dựa vào, gia hỏa này là quái vật sao? Tạ Vũ Bằng kinh hô một tiếng, đi theo trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn đến. Dương Trần thực lực cường hãn như vậy, cùng giao chiến thật sự có thể chiến thắng sao? Trong lòng của hắn triệt để không chắc. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, lấy ra một viên đan dược màu đỏ đến. Đan dược này chỉ có hạt đậu kích cỡ tương đương, có thể năng lượng ẩn chứa, lại là vượt quá tưởng tượng. Liền ngay cả chung quanh phun trào trận pháp ba động, đều là bởi vậy bị gảy ra. Tiểu tử, viên đan dược này vốn là dự định vương thành chi chiến thời điểm vận dụng. Hôm nay tính ngươi không may. Tự nói ở giữa, hắn một ngụm nuốt vào đan dược, lập tức toàn thân đều biến xích hồng lên, hô hấp thổ nạp thời điểm còn có 2 đầu nóng bỏng hỏa xa từ lỗ mũi ở trong phun ra. Thương thế trên người hắn cùng tu vi phi tốc chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Cũng không lâu lắm, cũng đã đều khỏi hẳn. Lúc này, Dương Trần chính hảo hảo hấp thu luyện hóa 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Cho tới giờ khắc này, trong đan điền, rốt cục có một loại tràn đầy cảm giác. Hắn mỉm cười, tiến nhập nội thị trạng thái. Ý thức đều tiến vào trong đan điền. Thời khắc này đan điền, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng hoặc là nói... Nguyên bản đan điền không thấy, thay vào đó thì là một cái hơn một trượng không gian. Thể nội thế giới, đúng vậy, thực lực đạt tới sinh tử cảnh, chính là mở nguyên đan, hình thành thể nội thế giới, thể nội thế giới càng lớn, thực lực cũng liền càng mạnh. Ý thức của hắn nhìn quanh một chút trong cơ thể của mình thế giới, phát giác ngay phía trên là một giọt huyết dịch màu vàng, chính là thủy tổ huyết mạch, phía dưới thì là nhắm mắt tĩnh tọa ngự ma huyền viêm. Hắn theo bản năng cúi đầu, nhìn về phía mặt đất, đây là một mảnh cỡ nhỏ bãi cát, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, mỗi một hạt hạt cát, đều óng ánh sáng long lanh, đồng thời tràn đầy nguyên khí ba động mạnh mẽ, lại là do nguyên khí biến thành. Ý thức của hắn bao vây lấy thổi phồng hạt cát, trong đó chỗ tràn ngập năng lượng, quả thực cường đại. Buông xuống hạt cát, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng, phát giác chung quanh bầu trời vẫn như cũ là một mảnh lăn lộn động. Hắn biết muốn tăng thực lực lên, nhất định phải mở rộng không gian mới có thể. Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên phát giác thiếu một dạng đồ vật. Lúc này cẩn thận ngưng thần cảm thụ, sau đó ánh mắt nhìn phía đất cát trung tâm. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, hạt cát tự hành phân tán ra đến, lộ ra tầng dưới chót nhất đồ vật. Đó là một cái xoay tròn bát quái. Hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng, đạt đến một loại kỳ dị cân bằng. Chính là lúc trước, Diễn Thiên Quyết, tại luyện hóa xích viêm cương phong thời điểm, sinh ra cái kia bát quái. Dương Trần suy nghĩ, không khỏi nhớ lại gặp phải Hy Tôn tràng cảnh. Hắn nhớ rõ, Hy Tôn sử dụng luân hồi chi đạo, vậy mà cùng cái này bát quái rất là cùng loại. Đồng thời, tại nghĩ cách cứu viện Hoàn Nhi thời điểm, hắn sa vào đến một loại kỳ diệu trạng thái tu luyện. Cái này bát quái cũng là mạnh lên không ít, cũng không biết vật này ngày sau đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Hắn tự lẩm bẩm một câu, liền lại là tâm ý khẽ động. Chung quanh phân tán ra tới hạt cát, đem bát quái vùi lấp, làm xong đây hết thảy. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới từ rời khỏi nội thị trạng thái. Hô, Dương Trần thở phào một ngụm chọc khí, thân hình chậm rãi trôi nổi đứng lên. Theo hắn thoát ly trận đài trận pháp ba động, cũng là như là nước biển thủy triều xuống đồng dạng. Bình tĩnh lại, cái kia bị đập vào không gian phong tỏa tạ vũ bằng khôi phục tự do thân. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, sát ý lộ ra. Dương Trần vẫn như cũ là cuộn lại chân, nhiều hứng thú nhìn xem tạ vũ bằng. Nói ra, như vậy đi, cho ngươi một cái cơ hội, nhường ra chức thành chủ, ta liền tha tính mạng của ngươi, như thế nào? Tha tính mạng của ta. Tạ Vũ Bằng nghe vậy, tức giận đến toàn thân không ngừng run rẩy, đặc biệt là hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy, lửa giận trong lòng tựa như là núi lửa một dạng dâng lên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, hai mắt của hắn chính là đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cũng muốn cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tự phế tu vi, từ đào hai mắt, từ cắt hai lỗ tai, chính mình lột ra. Hắn một hơi nói mười mấy cái có thể nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cảm giác còn chưa đủ, cuối cùng lại là cường điệu nói, ngươi nếu là làm theo lời ta bảo thì cũng thôi đi, nếu không ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Dương Trần nháy nháy mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Vũ Bằng đối với mình hận vậy mà đạt đến loại tình trạng này, nhưng không biết bởi vì cái gì, hắn đối với người sau chẳng những không có cừu hận, ngược lại là mười phần đồng tình. Một màn này rơi ở trong mắt Tạ Vũ Bằng, lập tức để hắn càng thêm nổi nóng, giận dữ hét, ngươi lại còn dám như thế. Vừa dứt lời, hắn không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà đi. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, tựa như là một đạo thiểm điện một dạng. Khi tiến vào phạm vi công kích sát na, hắn sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. đi theo chính là đối diện đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay, cường hoành tu vi, thổ lộ mà ra đồng thời. Hóa thành một mặt 3 triệu trượng tu vi cự trường, hung hăng phóng tới Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu, chẳng những không có khiếp đảm chi sắc bộc lộ mà ra. Ngược lại là chiến ý dâng cao, ta ngược lại muốn xem, thực lực hôm nay, đến cùng đạt tới trình độ gì? Tự nói ở giữa, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhô ra bàn tay, nhắm ngay Tạ Vũ bằng công kích. Theo tới, Tuyết Ngư Phiến thấy thế, mỉa mai cười một tiếng, nói ra, muốn chết. Hắn thấy, Dương Trần liền xem như hấp thu 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Có thể cùng chính mình tam trọng thiên thực lực, y nguyên có khe rãnh giống như chênh lệch. Như vậy khinh thường kết quả, chỉ có chết. Nhưng mà, tại giao chiến sát na, Dương Trần lòng bàn tay sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, ầm vang bộc phát mà ra, tựa như biển động một dạng, hung hăng đụng vào Tạ Vũ bằng tu vi trên cự trường. Người sau nụ cười trên mặt cũng là như vậy ngưng kết. Mạnh như vậy, tại Tạ Vũ bằng trong ánh mắt khiếp sợ, hắn cái kia nhìn như cường đại 3 triệu trượng tu vi cự trường, thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có kiên trì nổi, liền trực tiếp phá toái ra. Đi theo liền có một cỗ điên cuồng lực trùng kích, đột nhiên cuốn tới, thân hình của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào không gian chung quanh phong tỏa bên trên. Dương Trần thấy thế, đối với mình thực lực cực kỳ hài lòng, gật đầu cười, nói ra, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Tạ Vũ bằng nghe chút, lại là phun ra một ngụm máu đến. Loại thực lực này như chỉ là cũng không tệ lắm, lẽ nào lại như vậy? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ triệt để biến dữ tợn, đi theo trong miệng phát ra một cỗ gầm thét. Tam trọng thiên tu vi lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn, một thanh 3 triệu trượng tu vi trường đao liền bỗng nhiên bắn ra. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên. Công kích này lúc trước hắn cần cùng thanh niên mặc áo lam, thanh niên áo trắng liên thủ mới có thể ứng đối. Bây giờ không biết có thể hay không chiến thắng. Lúc này, hắn không dám thất lễ. Sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi vận chuyển ở giữa, nhục thân lực lượng cũng là tùy theo vận chuyển lên tới. Song trọng tu vi, cơ hồ là trong cùng một lúc, tản mát ra băng hàn lực lượng 3 triệu trượng tu vi trường đao, quét sạch đến Dương Trần trước mặt. Nắm đấm của hắn cũng là tại lúc này không chút do dự oanh kích mà ra. Oanh, cả hai va chạm sát na, toàn bộ không gian đều là mờ đi. Đi theo liền có một cỗ lực lượng kinh khủng, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng tàn phá bừa bãi ra. Trong lúc nhất thời, không gian vỡ vụn, lôi minh cút cút, lãng bên trong lực lượng kinh khủng, ở trung tâm đan vào lẫn nhau thôn phệ. Loại dị tượng này, vẻn vẹn ăn mấy cái thời gian hô hấp, liền có một loại kỳ dị tiếng vang, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Cạch, thanh âm này mặc dù rất nhỏ, có thể rơi vào Tạ Vũ bằng trong tai, lại là như là sấm sét giữa trời quang một dạng. Con người của hắn kịch liệt co rụt lại, đi theo chính là hoảng sợ nhìn thấy tu vi của mình trường đao trực tiếp nổ nát ra. Nó thân thể cũng là như bị sét đánh, lại lần nữa trùng điệp đụng vào sau lưng không gian phong tỏa bên trên. Cùng lần trước khác biệt chính là, chính hắn đều có thể rõ ràng nghe được xương cốt nứt ra thanh âm, trong miệng phun ra máu tươi bên trong, càng là có nội tạng mảnh vỡ. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Trần một kích này uy lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Thế nhưng là, Dương Trần chính mình gặp, lại là khẽ chau mày, hết sức không vừa lòng nói ra, Tạ thành chủ, ngươi cũng không thể để cho ta à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.